Truyền kiếm, chương 201, chương 196, bán thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình to lớn của Đại Hôi đáp xuống trên đồng cỏ bên ngoài Thanh Y động. Lăng Tiết Nhi đang tu luyện Đại Chu Thiên Kiếm Quyết. Đối với linh kiếm sư mới khai mở kinh mạch ở đan điền mà nói thì không có loại kiếm quyết nào thích hợp hơn Đại Chu Thiên Kiếm Quyết. Bởi vậy nên hắn không có ý định truyền một loại kiếm quyết nào khác trước khi Lăng Tiết Nhi đạt cấp độ dưỡng kiếm kỳ viên mãn. Vừa trông thấy Mạc Vấn, Lăng Tiết Nhi lập tức thu lại kiếm thức, vui vẻ chạy đến đón hắn. Đại nhân, ngài về rồi sao? Mạc Vấn bước xuống từ trên lưng Đại Hôi. Hắn đảo mắt qua thiếu nữ đang đứng trước mặt này. Tuy linh căn của nàng chỉ thuộc dạng tương đối, nhưng quan trọng nhất là ngộ tính lại cao. Nàng đã nắm lĩnh ngộ được cái thần của Đại Chu Thiên Kiếm Quyết. Quá trình khai mở kinh mạch cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Đan điền của nàng cũng đã ngưng tụ ra một luồng kiếm khí hệ mộc tinh thuần. Dựa vào tình hình này, chỉ vài ngày nữa thôi là nàng đã có thể tiến vào cấp độ dưỡng kiếm nhất giai. Hắn khẽ gật đầu nói. Sắp tới ta sẽ bận bịu một chút. Có thể sẽ không có thời gian chỉ bảo cho ngươi. Ngươi có thể tự đi đến tàng kinh các ở bên ngoài kiếm tông. Bổ sung thêm những điều cơ bản. Nhưng không nên vội vàng lựa chọn kiếm quyết chủ tu. Đợi đến khi ngươi đạt đến dưỡng kiếm kỳ viên mãn thì hãy đến tìm ta. Ta sẽ truyền cho ngươi một kiếm quyết thật tốt. Nói xong Mạc Vấn liền đi vào động phủ. Ta muốn bế quan. Ngoại trừ việc đúng giờ mang thức ăn đến. Còn lại nếu không có việc gì quan trọng thì không được quấy rầy ta. 7 ngày sau, Mạc Vấn đưa cho Lăng Tuyết Nhi 200 bình linh đan và lệnh bài thân phận. Cầm lấy lệnh bài thân phận của ta rồi mang những bình linh đan này đến linh đan điện để hoàn thành nhiệm vụ của tháng này. Ngoài ra ngươi dựa vào danh sách có trong ngọc giản đổi lấy một số dược liệu về đây. Lăng Tuyết Nhi lộ ra bộ mặt đau khổ. Nàng dùng một tấm vải lớn gói lại tất cả số linh đan rồi trèo lên lưng Đại Hôi bay đi. 7 ngày nữa trôi qua, Mạc Vấn đưa cho Lăng Tiết Nhi 300 bình linh đan cùng một tấm ngọc giản. Mang số linh đan này đến Tư Dịch Điện ký gửi. Bên trong ngọc giản này có ghi chép tên gọi, công hiệu, dược tính và giá thành của các loại linh đan. Trong mỗi một loại linh đan này lấy ra 3 bình để tặng miễn phí. Cái thứ đồ chơi này có công hiệu ra sao đây? Sao ta chưa bao giờ nghe nói về loại linh đan này nhỉ? Tổ Yến đang vân vê một viên linh đan to bằng ngón tay cái. Bề mặt viên linh đan này được bao phủ bởi những hoa văn đen tuyền. Mùi thuốc tỏa ra nồng đậm lạ thường. Chỉ là thứ đồ vật đen thui thế này nhìn kiểu nào cũng khó có thể làm cho người khác cảm thấy yên tâm cho được. Lưu Duệ nghe vậy trợn mắt lên nói. Tứ đại kiếm vực ngang dọc nghìn vạn dặm. Thứ mà ngũ sư tỷ còn chưa nghe đến còn nhiều lắm đấy. Tổ Yến bĩu môi. Ném viên linh đan lại cho Lưu Duệ. Chả ngươi. Ai mà thèm chứ. Lưu Duệ lộ ra vẻ mặt. Nhà ngươi đúng là không biết nhìn hàng. Gã bắt lấy viên linh đan rồi nói. Loại thang vân đan này đã được phí sư bá tại linh đan điện thử nghiệm qua rồi. Đây là một loại đan dược giúp tăng tiến tu vi. Dược lực có thể sánh với linh đan thượng phẩm. So với bổ khí đan tại kiếm tông của chúng ta thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là dược lực của nó chỉ có tác dụng với duy nhất kiếm khí hệ thủy. Thứ này đối với những người tu luyện hàn băng kiếm quyết như chúng ta có thể nói là vô cùng hữu dụng. Nếu chúng ta thường xuyên sử dụng loại linh đan này, thời gian tu luyện có thể rút ngắn đi rất nhiều. Ví như tứ sư huynh đã đạt đến tu vi kiếm mạch viên mãn. Chỉ cần trong 2 năm huynh sẽ có thể từng bước tiến tới mức kiếm mạch viên mãn đỉnh phong. Việc trùng kích kiếm cương cảnh trong vòng 3 năm cũng không phải là không thể làm được. Đôi mắt La Lưu Băng sáng rực, nhìn chằm chằm vào viên linh đan trong tay Lưu Duệ. Hai mắt Tô Yến lúc này cũng đã đỏ hồng lên. Lưu Duệ hì hì cười một tiếng. Gã lại lấy ra 2 viên linh đan khác. Mọi người đừng kích động. Để vẫn còn hai loại linh đan ở đây. Tất cả đều lấy từ trong tay vị Mạc trưởng lão kia. Đệ cũng không nói nhiều nữa. Viên màu vàng này tên là Vân Linh Đan, dùng để khôi phục kiếm khí. Còn viên Thiên Thủy Uẩn Linh Đan này lại có thể bồi dưỡng nguyên linh, tăng thêm linh thức. Chắc sư huynh đã rõ nó quan trọng thế nào rồi chứ? Cái gì? Khuôn mặt lạnh như băng của La Liêu Băng cuối cùng cũng phải thay đổi. Gã hoảng sợ nói. Người nói thật chứ? Liêu Duệ đắc ý cười. Đương nhiên là thật, phí sư bá đã xác minh điều này. Sư huynh, huynh phải cảm ơn đệ một tiếng đấy. Nếu không phải hàng ngày đệ đều chú ý đến tình hình của vị Mạc trưởng lão kia, chỉ sợ sẽ không thể phát hiện ra loại linh đan này. Lục sư đệ, đệ có thể cho tỷ một ít được hay không? Vẻ mặt Tô Yến tràn trề hy vọng nhìn Lưu Duệ. Lưu Duệ né tránh ánh mắt của thị, nói: Sư tỷ, nếu tỷ muốn dùng linh đan này thì có thể đến Tư Dịch Điện để mua mà. Một viên Thang Vân đan này trông vậy thôi mà cũng tốn 10 điểm cống hiến đấy. Còn Thiên Thủy Uẩn linh đan này còn cao hơn nữa. Phải dùng 20 điểm cống hiến để đổi. Để phải cắn răng mua mỗi loại 3 viên. Nhờ phí sư bá giám định nên mất một viên. Cuối cùng còn bị phí sư bá lấy mất thêm một viên nữa. Hiện giờ trên người đệ chỉ còn lại 3 viên linh đan này thôi. Từ Dịch Điện có loại linh đan này sao? Ánh mắt La Liêu Băng rực sáng. Liêu Duệ gật nhẹ đầu. Vị Mạc trưởng lão kia ký gửi những loại linh đan này ở Từ Dịch Điện. Mỗi một loại có khoảng hơn 100 bình. Lúc này đã trôi qua 2 ngày rồi. Nếu đệ đoán không nhầm thì đã bán gần hết. Sư huynh, sư tỷ. Nếu hai người muốn mua vậy thì, Lưu Duệ còn chưa nói dứt lời thì nhận ra La Liêu Băng đã đi mất từ lúc nào. Mà ngũ sư tỷ Tô Yến thì cũng đang tế xuất linh kiếm. Chuẩn bị phá không bay đi, nhìn hai đạo kiếm quang ẩn hiện trong mây phía xa xa. Lưu Duệ ngẩn người, sau đó gã nở một nụ cười xấu xa rồi lấy ra 3 chiếc bình ngọc. Dương Dương đắc ý nói. Cũng không phải đệ mua 3 viên linh đan này, mà là đệ lấy được 3 bình miễn phí. Hắc hắc, u, đại điện Thiên Trì, trưởng giáo đương thời của Thiên Trì Kiếm Tông. Đinh Hàn nhìn vào 3 viên linh đan trong lòng bàn tay. Nhíu mày trầm ngâm, một lúc lâu sau đó, lão mới mở miệng nói. Mời sư huynh lập tức đi đến Tư Dịch Điện, thu mua toàn bộ số linh đan này. Phí Hồng chần chừ một lúc rồi nói. Sư đệ, chúng ta có nên gặp qua vị Mạc trưởng lão kia hay không? Nói với hắn trực tiếp bán lại cho chúng ta. Chấm, Đinh Hàn lắc đầu. Không cần, sư đệ Liêu Nguyên đã có lời không muốn chúng ta chủ động quấy nhiễu hắn. Huynh hãy đến Tư Dịch Điện để thu mua. Hắn bán ra nhiêu huynh mua bấy nhiêu. Dùng số linh đan đó cung cấp cho đệ tử hạch tâm. Cũng có thể xem xét để cấp phát cho đệ tử nội môn. Ngoài ra huynh để ý xem liệu có thể suy đoán ra đan phương được hay không. Nhưng việc này nên lặng lẽ mà làm. Không nên kinh động đến Mạc trưởng lão. Phí Hồng vuốt chòm râu dài bạc trắng. Gật đầu nói. Trưởng môn sư đệ hãy yên tâm. Những việc gần đây huynh đều đã gác lại. Chỉ tập trung vào việc hóa giải 3 loại linh đan này. U, bán hết rồi sao? Mạc Vấn nghe xong báo cáo từ Lăng Tuyết Nhi, vẻ mặt không lộ ra chút vui mừng nào. Lăng Tuyết Nhi vô cùng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng gật đầu, tổng cộng 300 bình. Đến ngày thứ 3 đã được mọi người thu mua toàn bộ rồi. Tất cả là 5 vạn điểm cống hiến. Mạc Vấn trầm ngâm, dựa theo suy đoán của hắn. Sau khi bán ra 300 bình linh đan này phải mất độ 1 tháng mới có người biết đến nó. Bán hết trong 2 tháng đã là không tệ rồi. Dù sao 300 bình linh đan cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hơn nữa giá thành của nó so với linh đan bình thường còn cao hơn vài lần. Trong số linh kiếm sư kiếm mạch kỳ không nhiều người giàu có như vậy. Cùng lắm trong một lần chỉ thu mua được 1-2 bình. Nhưng chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi số linh đan này đã được tiêu thụ toàn bộ. Vậy chỉ có thể nói là có người chuyên đi thu mua. Mà những người có khả năng làm vậy chỉ có thể là những nhân vật tai to mặt lớn ở trong Thiên Trì Kiếm Tông này. Mạc Vấn thoáng do dự. Có nên tiếp tục bán ra một lượng lớn linh đan nữa không đây? Hắn chỉ cần tiêu tốn 7 ngày là có thể hoàn thành số lượng 300 bình linh đan này. Tốc độ luyện đan thần tốc này đủ khiến cho phần lớn những tông sư đan đạo phải xấu hổ đến chết rồi. Nhưng điều này cũng có thể mang đến rắc rối. Hắn không rõ sau khi Thiên Trì Kiếm Tông biết đến khả năng luyện chế linh đan số lượng lớn này thì có còn đối đãi với hắn như trước hay không? Có thể tin tưởng vào lão tổ Thiên Trì được hay không đây? Nhưng một vị cường giả cảnh giới kiếm nguyên dường như không cần tốn công phải bày mưu tính kế với hắn. Có lẽ là do hắn lo sợ không đâu thôi. Chỉ là hiện giờ hắn còn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với vị lão tổ kiếm nguyên kia. Nếu không phải nghĩ cách nhanh chóng lấy được tấm bản đồ kia để trở về nước Triệu. Hắn tuyệt đối không muốn nán lại Thiên Trì Kiếm Tông này. Suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định nào. Mạc Vấn khẽ thở dài. Hay là dừng lại ở đây thôi. Đã chờ đợi lâu đến như vậy rồi. Đợi thêm một thời gian nữa cũng không tính là gì. Lần này sau khi luyện chế 300 bình linh đan, Mạc Vấn không bán ra ngay lập tức mà lại mang tấm kiếm đồ nguyên không phá hư lấy được từ tên vạn kiếm môn Ô Phong kia ra để phục hồi. Ngày trước tấm kiếm đồ tam giai này đã bị Mạc Vấn sử dụng sát lục kiếm ý thông qua kiếm khí canh kim huyền cương đánh trúng. Muốn phục hồi nó hoàn toàn cần phải dùng đến một lượng linh lực hệ kim khổng lồ. Hơn nữa còn phải là linh lực trên mức tam giai. Hiện giờ hắn vẫn chưa có giải pháp cho vấn đề này. Nên trước tiên đành phải khôi phục kiếm trận bên trong kiếm đồ. Làm cho linh lực lại có thể lưu truyền một cách bình thường. Chỉ là lúc này uy lực của tấm kiếm đồ bán tam giai này thật sự đã hạ xuống rất nhiều. Có lẽ chỉ mạnh hơn kiếm đồ nhị giai tuyệt phẩm vài phần mà thôi. Thẳng cho đến nửa tháng sau khi bán ra lô linh đan đầu tiên. Mạc Vấn mới đưa ra bên ngoài một lô 300 bình linh đan thứ hai. Không có điều gì bất ngờ xảy ra. Ngay trong ngày hôm ấy, toàn bộ 300 viên linh đan đã được mọi người thu mua không còn lại một viên. U, Liêu Nguyên bỏ một viên linh đan vào trong miệng. Nhắm mắt thưởng thức trong chốc lát rồi mới chậm rãi mở to đôi mắt. Khóe miệng lão lộ ra một nụ cười. Các vị hãy xem, vị tiểu sư điệt này quả thật đã làm ta kinh ngạc. Trong tình trạng như vậy mà còn có thể luyện chế linh đan. Tam sư huynh, huynh là luyện đan sư đứng đầu Thiên Trì Kiếm Tông của chúng ta. Viên linh đan này đã sử dụng phép luyện chế nào vậy? Vẻ mặt Phí Hồng trở nên xấu hổ. Thái tôn sư đệ, sư huynh vô năng, quả thật huynh không nghĩ ra. Nhưng ta có thể khẳng định đây không phải là phép hỏa luyện. Bởi vì trong viên linh đan này không hề có hỏa độc sót lại. Các loại dược lực được dung hợp một cách gần như hoàn hảo. Sư huynh quả thật không biết viên linh đan này được luyện chế bằng cách nào. Ở cạnh đó, Đinh Hàn cau mày nói, Thái tôn sư đệ, huynh từng nghe nói linh kiếm sư từ thời viễn cổ có sử dụng một phương pháp gọi là thủy luyện chi pháp. Liệu có phải viên linh đan này được luyện chế ra từ thủy luyện chi pháp trong truyền thuyết kia hay không? Liêu Nguyên khẽ lắc đầu, có phải là phép thủy luyện hay không thì đệ không biết. Nhưng bên trong viên linh đan này có ẩn chứa một tia mệnh tinh nguyên. Hai vị sư huynh có cảm nhận thấy hay không? Mệnh tinh nguyên, đó là, vẻ mặt Phí Hồng hiện lên vẻ khiếp sợ. Mệnh nguyên lực, khuôn mặt Đinh Hàn cũng lộ ra nét sợ hãi như vậy. Làm sao mà lại có mệnh nguyên lực ẩn chứa bên trong viên linh đan này được cơ chứ? Chuyện này e là chỉ có bản thân tên tiểu đồ đệ của ta kia mới biết được thôi. Liêu Nguyên khẽ cười. Lão không nói tiếp câu chuyện này nữa. Quay sang phía Đinh Hàn. Đinh sư huynh, việc đệ nhờ huynh điều tra thế nào rồi? Đinh Hàn chuyển sang tư thế ngồi ngay ngắn. Đã điều tra được gần như toàn bộ. Tên thật của người này có lẽ là Mạc Vấn. Hiện giờ hắn đang bị Hắc Ma lão tổ của Linh Dục Kiếm Tông truy nã. Nghe nói hắn đã giết chết cháu cưng của vị lão tổ này và một vài tên trưởng lão của Linh Dục Kiếm Tông. Ngoài ra còn phá hủy khu chợ giao dịch của một kiếm môn nữa. Hiện giờ toàn bộ Vu Linh Châu vẫn còn đang náo loạn vì chuyện này. Cũng vì dựa vào những đầu mối này mà chúng ta có thể điều tra ra được. Nói đến đây, lão dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói. Căn cứ vào mật báo của chúng ta tại Linh Dục Kiếm Tông. 5 năm trước Mạc Vấn đã từ Dục Kiếm Môn ở nước Triệu quay về Linh Dục Kiếm Tông. Lúc đấy hắn gần như chỉ là người thực vật. Kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn. Hơn nữa đan điền cũng đã bị phá nát. Không biết vì sao mà 3 năm sau hắn đột nhiên tỉnh lại. Lại chữa khỏi toàn bộ thương tích trên người. Chuyển sang tu luyện mệnh nguyên. Về sau hắn bị Linh Dục Kiếm Tông đuổi đi. Tiếp đó liền xảy ra sự việc cháu yêu của Hắc Ma lão tổ và trưởng lão nội môn bị giết chết. Trong lúc đó, hắn lại hiện thân ở chợ Thanh Dương tại Vân Vu Sơn Mạch. Sau đó lại biến mất một lần nữa. Ngoài ra, ta phát hiện ra một sự việc ở các quận phía nam Cửu Hàn Châu của chúng ta. Có một tên linh kiếm sư bí ẩn mặc hấp linh phi phong. Cưỡi lôi dực thôn kim thú màu bạc này sinh xung đột với vạn kiếm môn ở Cư Cốt Quận. 2 lần phá hủy kế hoạch chiếm đóng Cư Cốt Quận của vạn kiếm môn. Về sau lại tiếp tục biến mất một lần nữa. Ta ngờ rằng kẻ bí ẩn kia chính là Mạc Vấn. Cách chương.